Tiên La Thánh Thụ có 12 vạn cành, mỗi ngày đan dược cuồn cuộn không ngừng, xem ra cũng không phải là không có một cái giá lớn. Những thứ này chính là bản thân thánh thụ xuất ra đại giới. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trình độ xung đột kích động nguyên khí bên trong Tiên La Thánh Thụ ngay cả Lâm Hy cũng cảm thấy vô lực thật sâu. Đây căn bản không phải là phạm vi năng lực của hắn, năng lượng của cả Tiên La Thánh Thụ đều tương đương với mấy trăm vạn người như hắn, làm sao hắn có thể dung chuyển. Vẫn là an an tâm tâm mỗi ngày thi triển 5.300 cái tiểu pháp thuật đi. Lâm Hy đã khai lý khí thuận khí quyết, tiếp tục lật xem nội dung phía sau. Thi triển từng cái quá phiền toái, Lâm Hy phải học thi triển mấu cái tiểu pháp thuật cùng một lúc. Tìm được rồi, Lâm Hy nhìn thấy nội dung phía sau thư sách, xem đến từng hàng. Lâm Hy cũng không chú ý, thời điểm hắn chìm vào nội dung trong sách, đạo pháp quyết kia ba động khi hắn vừa mới đánh ra cũng đưa tới một đôi ánh mắt chú ý. Năng lượng ba động của đạo pháp quyết vừa rồi kia là của hắn sao? Một gã đệ tử của Đan Đỉnh Điện nhìn Lâm Hy đang ngồi xếp bằng nói. Còn có thể là ai? Trừ hắn ra, bên trong phương viên 50 bước ngươi tìm người khác đến đây cho ta. Một đệ tử khác trêu đùa. Mọi người nở nụ cười. Đệ tử Đan Đỉnh Điện mỗi ngày bận rộn ở trong Tiên La Hạch Tâm không gian, rất ít đi ra ngoài. Cùng với đệ tử phía ngoài không có tiếp xúc nhiều lắm, cơ hồ coi như là ngăn cách, cho nên cũng không có mấy người nhận ra Lâm Hy. Ta nói, nhìn bộ dạng kia, một bên đọc sách, một bên học pháp thuật, hẳn là người mới. Các ngươi cảm thấy hắn nhiều nhất có thể thi triển bao nhiêu đạo pháp thuật thì chân khí sẽ hao tổn hết, té xuống. Một gã thanh niên đệ tử đột nhiên nói, trong mắt lóe ra quang mang hài hước. 800 đạo đi, ta cá là hắn sau khi thi triển 800 đạo pháp thuật, chân khí sẽ dùng hết, té xuống. Một gã đệ tử nói, ý của ngươi là, một ngày hắn sẽ phải ngất đi 7 lần. Thanh niên đệ tử kia chế giễu nói, mọi người ầm ầm nở nụ cười. Một ngày cần thi triển 5.300 đạo pháp thuật, 800 đạo một lần mà nói, thật đúng là cần 7 lần, 900 đạo đi. Kỷ lục cao nhất của chúng ta chính là 1.000 đạo, bất quá ta không cho là hắn có thể kiên trì lâu như vậy. 900 đạo là hạn mức cao nhất của hắn rồi. Sau khi cười xong, một người đệ tử khác đột nhiên nói, không, ta nhưng không cho là như vậy. Điều khí tuy là tiểu pháp thuật nhưng vẫn là rất tổn hao chân khí. Hắn là người mới, ta cá là hắn 500 đạo, nếu như không hiểu phương pháp mà nói, ngay cả 500 đạo cũng không kiên trì được. Một gã điều khí đệ tử nói, 600 đạo, cảnh giới của hắn có lẽ không thấp, đừng đánh gái hắn quá thấp. Ta cá là 700 đạo, mọi người nghị luận rối rít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 924, người mới, cường hãn, một, oanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng rung mạnh truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Hy không biết lúc nào đã đứng lên, một chưởng đặt ở trên thân cây, mấy đạo rung động va chạm lẫn nhau, bồng bềnh. Mọi người tinh mắt vô cùng, vừa nhìn loại ba động này lập tức nhìn ra Lâm Hy là đồng thời thi triển 4 đạo pháp quyết. Ông trời ơi, hắn nhanh như vậy liền học xong. Ta thay đổi chủ ý, nếu như hắn dùng loại phương pháp này để làm, sợ rằng 300 đạo cũng không kiên trì được. Ta cá là 200 đạo. Mọi người rối rít đứng lên, ánh mắt nhìn Lâm Hy. Lâm Hy không để ý đến những người này, tinh thần của hắn hoàn toàn đang ở trên thư sách nhìn qua đạo phục hợp pháp quyết kia. Oanh! Trời rung đất chuyển, trong con mắt mọi người ở đây đều là hoảng sợ. Số lượng pháp quyết Lâm Hy đánh ra một lần rất nhanh đã từ 4 đạo tăng lên thành 8 đạo, sau đó gia tăng đến 16 đạo, lại gia tăng đến 32 đạo, hơn nữa ngược lại đang gia tăng. Làm sao có thể? Không thể tưởng tượng được, hắn làm sao có thể đồng thời thi triển 32 đạo điều khí pháp thuật. Chúng ta lợi hại nhất cũng bất quá chỉ 8 đạo A. Mọi người đã sớm sợ ngây người, cấp cho Tiên La Thánh Thụ điều khí lý khí là một cái hoạt động hạn chế. Không phải là không có người nghĩ tới dùng một điểm phương pháp, đồng thời thi triển nhiều đạo pháp thuật. Nhưng mà làm như vật cực kỳ hao tổn chân khí, một thân chân khí rất nhanh liền hao tổn hết, cái được không đủ bù cái mất. Hơn nữa điều khí lý khí mỗi ngày đều phải tiến hành, làm như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. còn kém một chút. Pháp quyết đánh ra cùng một lúc, 32 đạo tựa như có lẽ đã đạt đến đỉnh phong. Lâm Hy hơi nghĩ ngợi, mở thư sách ra nhìn thoáng qua, trầm tư trong chốc lát, lần này ra tay đã là 64 đạo pháp quyết. Từng mai pháp thuật quán thông nhất mạch để điều khí lý khí tạo thành một pháp trận phù lục cự đại, quang mang rạng rỡ. Bàn tay Lâm Hy nhấn một cái, mãnh liệt đặt ở trên thân cây. Ầm, trời rung đất chuyển, một cỗ năng lượng ba động mãnh liệt lấy Lâm Hy làm trung tâm khuếch trương ra ngoài. Đệ tử của Đan Đỉnh Điện ở phía ngoài trao đổi rất ít, không biết sâu cạn của Lâm Hy. Không ngờ ra cảnh giới của Lâm Hy là thánh tử cấp, nhưng thực lực lại là lục quả thánh vương. Một mình hắn đứng ở chỗ này liền tương đương với một nhân vật có cấp bậc như Hải Thánh Vương, Không Thánh Vương, Khí Thánh Vương đứng ở chỗ này, cấp cho Tiên La Thánh Thụ điều khí lý khí. Những đệ tử Đan Đỉnh Điện này khi nào có cơ hội nhìn thấy nội môn đệ tử lãnh tụ ở nơi này dùng điều khí lý khí. Cho nên nhìn thấy Lâm Hy thi triển pháp thuật chăm sóc Tiên La Thánh Thụ cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Oanh, oanh, oanh. Trong mắt Lâm Hy lộ ra suy nghĩ, một bên suy tư một bên chỉnh lý, không ngừng oanh xuất pháp trận phù lục. Khi đồng thời oanh xuất số lượng pháp thuật đạt đến 256 cái, Lâm Hy cũng đạt tới cực hạn. Hắn vừa ra tay chính là môn hình vạn trạng, tiên khí mênh mông, rộng lớn mạnh mẽ. Hắn xuất thủ một lần lại một lần, chân khí phảng phất như vô cùng vô tận. Mọi người đã sớm sợ ngây người, nơi nào còn nhớ rõ đánh cược gì. Người này rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Đây chỉ sợ không phải là đem thập đại thánh vương điều tới chứ. Nhân vật lợi hại như thế làm sao có thể đến nơi này của chúng ta? Hình như là bởi vì thánh tử tông dịch, nhưng mà làm sao có thể lợi hại như thế? Giờ này khắc này, mọi người nơi nào còn dám đem Lâm Hy trở thành người mới bình thường, cho tới bây giờ chưa từng thấy có người mới mạnh như vậy. Ở thời điểm thu hồi tâm thái khinh thị cùng hài hước, mọi người cũng không khỏi đối với nhân vật mới tới như Lâm Hy sinh ra hiếu kỳ nồng đậm. Đúng vậy, lấy thực lực bây giờ của ta, đạt đến trạng thái đỉnh phong, duy nhất có thể pháp ra 256 đạo pháp thuật lý khí thuận khí. Nhiệm vụ 5.300 đạo pháp thuật chỉ cần 20 lần liền hoàn thành rồi. Trong nội tâm Lâm Hy cân nhắc một chút, nói thầm, đồng thời thi triển nhiều đạo pháp thuật đúng là rất hao tổn chân khí. Cho dù là Hải Thánh Vương ở chỗ này cũng không dám thi triển pháp thuật giống như Lâm Hy. Ngay cả Lâm Hy chính mình cũng cảm thấy rất cố hết sức. Bất quá hắn có Thái Cổ Long Cương, chân khí liên tục không ngừng, căn bản không cần lo lắng về vấn đề hao phí chân khí. Cũng chỉ có hắn mới có thể dùng loại phương thức đặc thù này cấp cho Tiên La Thánh Thụ lý khí thuận khí. Không sai biệt lắm, một ngày chỉ cần thi triển 20 là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện của ta. Lâm Hy gật đầu. Thánh tử tông dịch của Đan Đỉnh Đại Điện có nhiều hạn chế vô cùng. Hắn là không thể nào đem thời gian hao phí trên cái này. Giải quyết được vấn đề này, trong lòng Lâm Hy đại định, quay đầu lại nhìn đám tiểu tử đang nghị luận phía sau hắn một cái. Thân hình nhoáng lên, lập tức rời đi nơi này, hướng đến chỗ cao hơn lao đi. Hô, mấy lần lóe lên. Lâm Hy liền biến mất khỏi tầm mắt đám đệ tử điều khí kia. Kết thúc 20 lần xuất thủ, hoàn thành nhiệm vụ của một ngày, Lâm Hy huyền phù trên không trung dán chặt lấy Tiên La Thánh Thụ bắt đầu tu luyện. Công tâm mà nói, tiên khí, nguyên khí do Tiên La Thánh Thụ tán giật tới so với những địa phương khác phải nồng nặc hơn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày 5.300 đạo pháp quyết, ở chỗ này tu luyện kỳ thật so sánh với tu luyện ở trên chấp pháp phong thì nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc, phần lớn đệ tử đều chìm đắm ở bên trong những thứ vụn vặt. Tống đan đệ tử mỗi ngày lui tới không ngừng, thu đan đệ tử tay chân không hề ngừng lại, điều khí đệ tử chân khí hao hết sạch, một ngày cũng phải ngất đi nhiều lần. Nơi nào còn có rảnh rỗi để tâm đến những thứ này? Lâm Hy thì ngược lại, 20 đạo pháp thuật xuất ra. Thời gian tu luyện liền có hàng loạt. Liên tiếp mấy ngày qua đi, Lâm Hy ở trên rễ cây Tiên La Thánh Thụ 3.000 trượng điều khí thuận khí. Thời gian còn lại không ngừng tu luyện, chân khí rõ ràng có tăng lên. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn tu luyện ở chỗ này, cũng là một cái lựa chọn không tồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, liền nhắm mắt lại. Thời gian từ từ qua đi, vào đêm, Lâm Hy đột nhiên bị một trận ba động kỳ dị thức tỉnh. Ông, một lớp ba động vạn loạn từ nơi cao hơn của Tiên La Thánh Thụ khổng lồ truyền đến, khuếch trương đến chỗ Lâm Hy xếp bằng tu luyện. Đây là cái gì? Lâm Hy nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia thần sắc hồ nghi. Hắn mỗi ngày cấp cho Tiên La Thánh Thụ điều khí thuận khí, đối với các loại ba động bên trong Tiên La Thánh Thụ vô cùng quen thuộc. Đạo ba động này mặc dù rối loạn, hơn nữa không có quy luật gì, cùng với ba động của Tiên La Thánh Thụ trước kia hắn tiếp xúc hoàn toàn không giống nhau. Không giống như là tự nhiên mà sinh, ngược lại giống như là kết quả của nguyên nhân gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, người mới, cường hãn, 2, loại ba động này thật sự quá kỳ quái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ cao của Tiên La Thánh Thụ. Thời điểm ban đêm ánh sáng có chút tối tăm, phạm vi nhìn chịu ảnh hưởng, nhìn không rõ lắm. Bất quá có một chút có thể xác nhận, ngọn nguồn của những ba động kia là ở chỗ cao hơn của Tiên La Thụ. Đi qua xem một chút. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, đứng dậy, hô một tiếng tung người mà lên, mấy lần lóe lên lập tức dọc theo thân cây hướng chỗ cao bay lên. Kim vân thốc thốc, vụ hà bao quanh. Càng đi lên chỗ cao, loại kim vân, vụ hà do tiên khí ngưng tụ thành này càng nhiều, làm cho người ta có cảm giác thật giống như là đám mây. Bốn phía nhìn không thấy người, chỉ thấy từng đạo tiên khí như thác nước vàng bạc chảy xuôi xuống dưới. Vũ khí mông mông cũng không phải là rất rõ ràng. Khỏa thánh thụ đoạt thiên địa tạo hóa này tựa như là một cái thế giới độc lập. Cổ ba động quỷ dị kia rốt cuộc là từ đâu tới? Lâm Hy nhìn bốn phía, trong lòng kinh ngạc. Chung quanh cũng rất bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì dị thường. Lâm Hy cước đạp thân cây, đứng thẳng ở phía trên đi lại xem xét mọi nơi. Nhưng lại không biết huyết khí nồng hậu trên người hắn đối với loại sinh vật khác mà nói. Phảng phất như là ánh lửa chói mắt. Sớm đã hấp dẫn loại tồn tại kỳ dị nào đó chú ý. Lệ, đột nhiên trong lúc này không có chút dấu hiệu nào, một tiếng huýt gió sắc bén truyền đến, trong tiên khí vân vụ sôi trào, một đạo hắc ảnh thật nhỏ phảng phất như là kiếm quang hướng trước mặt Lâm Hy điện xạ mà đến. Thân thể của vật kia kéo ra thật dài, phảng phất như là phi kiếm. Cái gì vậy? Trong tay Lâm Hy nghe được tiếng xé gió, trong lòng hơi kinh hãi. Nhìn thấy thứ kỳ dị kia bắn tới, không chút do dự lập tức, một quyền oanh ra, oanh, một quyền phá không, một loại cảm giác như đánh vào bông truyền tới. Vật kia trúng một quyền của Lâm Hy lại không bị thương tích gì, ba một tiếng, giống như là bùn đất bắn ngược lại lên trên Tiên La Thụ, phát ra một trận thanh âm, đốc đốc. Lệ, vẫn chưa tới một giây, vật kia lần nữa phá không mà lên. Hướng trước mặt Lâm Hy bắn tới. Tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt chính là chừng khoảng cách 10 trượng. Thứ này thật kỳ quái, lại một chiêu cũng không giết được nó. Trong lòng Lâm Hy âm thầm chấn động. Một quyền kia của hắn mặc dù không dùng hết toàn lực, nhưng mà uy lực cũng không nhỏ. Vật bị đánh trúng kia thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng lại không giết được nó. Ta ngược lại muốn nhìn là thứ gì. Lâm Hy cảm giác được vật này quái dị, thay đổi sách lược. Bính chỉ như kiếm, nhẹ nhàng điểm, một đạo kiếm quang sáng tỏ lập tức hoành quán hư không, trong nháy mắt xuyên thủng vật đang bay tới. Thái Bạch kiếm khí. Thái Bạch kiếm khí lăng lệ vô cùng, trong khoảng thời gian Lâm Hy hồi tông này, nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Hô, vật kia bị kiếm khí xuyên thủng, vẩy ra một đoàn chất lỏng nhưng lại còn chưa chết. Theo kiếm khí hướng Lâm Hy đánh tới, như vậy cũng không chết. Lâm Hy rốt cục không nén được kinh ngạc. Hắn cũng không sử dụng kiếm khí, ngón tay nhấc lên cũng không cần chân khí, trực tiếp đem vật này chụp vào trong tay. Chỉ nghe đốt một tiếng quái khiến năm ngón tay của Lâm Hy khẽ bóp, nắm chặt lại. Vật kia bị năm ngón tay của Lâm Hy chế trụ giống như là bị sắt kẹp phải, giãy giụa không ngừng nhưng vẫn không thoát ra được. Hiện tại nhục thân của Lâm Hy có thực lực vô cùng cường đại, cơ hồ có thể so với địa ngục ma long sau tiến hóa, làm sao có thể để cho vật này thoát ra được. Năm ngón tay xách theo vật kia, Lâm Hy rốt cuộc thấy rõ diện mục thật của nó. vật này có mày trắng, giống như là tằm bảo bảo, trưởng thành thì to chừng cỡ nắm tay, hơn nữa mềm nhũn. Ở dưới bụng nó có rất nhiều chân, mặc dù nhìn hơi mập nhưng vẫn còn tương đối khả ái. Chỉ là cái đầu của nó nhưng lại dữ tợn vô cùng. Tiên khí trùng, Lâm Hy kinh dị nhìn con sâu trùng này. Phóng ra như bay, thực lực cường đại, hơn nữa sinh mệnh lực ương ngạnh. Đây không phải là tiên khí trùng đặc thù mà đám người Vương Khôi đề cập tới sao? Sinh vật thật kỳ quái. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tiên la thánh thụ này bất đồng với cây cối bình thường, ngay cả sâu trùng trưởng thành ở trên cây cũng không giống bình thường. Năm ngón tay của Lâm Hy nắm lấy nó ngược lại ngọ nguậy không ngừng, tầng da kia có tính bền dẻo vô cùng. Hưu, tiên khí trùng không ngừng giãy giụa, còn muốn cố gắng thoát ra từ trong tay Lâm Hy. Lâm Hy lắc đầu, năm ngón tay phát ra một cỗ chân khí, mạnh mẽ niết một cái. Phanh một tiếng đem con tiên khí trùng này nổ thành phấn vụn. Suy. Bên này vừa mới giết một đầu tiên khí trùng. Lỗ tai của Lâm Hy lại rung lên. Lại nghe được một trận tiếng xé gió. Ân. Mục quang Lâm Hy ngưng tụ. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo tiên khí trùng hóa thành một đạo hàn quang từ trong tiên khí vân vụ bắn ra. Hướng về chính mình bắn tới. Siêu siêu. Cơ hồ là đồng thời. Một phương hướng khác lại là một trận tiếng xé gió sắc bén. Ít nhất 4 năm đầu tiên khí trùng toàn thân tuyết trắng trong suốt. Tản mát ra tiên khí ba động. Từ trên cành cây ở trong vân vụ chui ra. Từ các phương hướng bắn về phía Lâm Hy. Năm đầu tiên khí trùng. Chân mày Lâm Hy dương lên. Đan điền trong cơ thể chấn động. Một cỗ chân khí khổng lồ đề thăng lên. Tràn vào trong lòng bàn tay. Lôi công đại pháp. Thanh sắc lôi quang trên người Lâm Hy thiểm thước, một cỗ khí tức kinh khủng phát ra đã đem cỗ tiên khí trùng này chấn thành phấn toái. Dừng tay, trước một sát na Lâm Hy đang xuất thủ, một tiếng gầm lên từ một bên truyền đến. Tia sáng chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trên cành cây lướt xuống, phanh một quyền đem một con tiên khí trùng chấn động, đồng thời bàn tay dương lên, một đạo kiếm quang đem con tiên khí trùng thứ hai chém thành hai khúc. Tốc độ của người này rất nhanh, phách khai hai đạo tiên khí trùng rồi, khoảng cách với Lâm Hy chưa đầy mấy trượng. Mau dừng tay, ngươi muốn phá hủy tiên la thụ sao? Người nọ vội vàng nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ tức giận, chảo trùng đệ tử. Trong lòng Lâm Hy ngạc nhiên, thủ pháp người này thuần thục, thực lực cũng cao, từ phương hướng hắn tới mà xem, hình như là trong khu vực của mấy cái chảo trùng đệ tử chịu trách nhiệm khu trùng. Bất quá mặc dù trong lòng Lâm Hy kinh ngạc tên chảo trùng đệ tử không biết từ đâu mà đến vì sao lại tức giận, nhưng phản ứng cũng là không chậm. Suy, suy, bính chỉ như kiếm, điểm liên tiếp vài cái, từng đạo trước bạch chân khí hoành quán trong hư không, chỉ là ba cái liền xuyên thủng ba con tiên khí trùng cùng dư lại, lại phất tay áo một cái. Trực tiếp đem mấy con tiên khí trùng trùng chấn tan ra. Giải quyết 5 con tiên khí trùng. Bốn phía lập tức an tĩnh lại. Ngươi là bắt sâu trùng như thế này sao? Chẳng lẽ không biết đối phó với tiên khí trùng là không thể sử dụng chân khí công kích sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 926. Biến cố kinh hãi. Người nọ hiển nhiên là không nhận ra Lâm Hy. Nổi giận đùng đùng đi tới. Vẻ mặt chất vấn nói, mặt đối mặt, Lâm Hy thấy rõ ràng, người này đại khái có bộ dáng 25, 26 tuổi, mặt mày tuấn tú, toàn thân lộ ra một cổ anh khí. Thực lực của hắn không kém, tiên khí trên người mênh mông cuồn cuộn, rõ ràng là tu vi đã tiếp cận hư tiên, đệ tử của Đan Đỉnh Điện. Thấy đạo bào trên người của hắn, Lâm Hy chợt hiểu ra. Mấy ngày qua ở Tiên La Hạch Tâm không gian cấp cho Tiên La Thủ điều khí lý khí, Lâm Hy không sai biệt lắm đã hình thành thói quen, chỉ cần là đệ tử của Đan Đỉnh Điện cơ hồ đối với mình cũng là không biết gì cả. Lấy một loạt cử động, kinh thiên động địa mà Lâm Hy đã làm, danh tiếng ở bên trong tông cơ hồ là như sấm bên tai, ít có người không nhận ra. Nhưng chỉ có đệ tử của Đan Đỉnh Điện là ngoại lệ, ở trong tất cả các đệ tử. Đệ tử của Đan Đỉnh Điện cơ hồ tương đương với ẩn sĩ, đặc biệt là những Đan Đỉnh đệ tử toàn bộ trọng tâm đều vì Tiên La Thánh Thụ lại càng ngăn cách, trừ Tiên La Thánh Thụ ra, một mực không quan tâm. Đệ tử đan đỉnh điện phần lớn cũng là tống đan đệ tử, thu đan đệ tử cùng điều khí đệ tử, chỉ có một bộ phận nhỏ mới làm công việc trào trùng. Tên đan đỉnh đệ tử đang tức giận ở trước mắt này rõ ràng chính là một bộ phận cực nhỏ kia. Sư huynh chớ trách, tại hạ nhận thánh tử tông dịch, ngược lại là vừa mới tiến vào nơi này. Lúc trước vẫn là làm công việc điều khí lý khí, bởi vì cảm giác được có một chút ba động vạn loạn nên mới chạy tới. Ngược lại là lần đầu tiên đụng phải tiên khí trùng. Lâm Hy nói xong, đem lai lịch nguyên do nói một lần. Thì ra là như vậy. Nghe được Lâm Hy là người mới, lại là tình cờ đụng phải. Đối với tiên khí trùng không biết gốc rễ, tên trảo trùng đệ tử này gật đầu, tức giận lập tức tiêu tan rất nhiều, thần sắc cũng không còn lăng lệ như trước. Sau khi tiếp xúc, người này cũng là thật dễ nói chuyện, Lâm Hy cũng biết hắn gọi là Hứa Khâu, đúng là trảo trùng đệ tử. Sư đệ, ngươi sau này chú ý một chút, đụng phải tiên khí trùng, chiến đấu không nên giống như với tu sĩ, sử dụng pháp thuật tuyệt học. Nhưng tiên khí trùng này tiên thiên đối với các loại năng lượng công kích có sức chống cự rất mạnh. Thậm chí có không ít có thể đem công kích của ngươi chuyển lên trên thân cây. Đến lúc đó bởi vì tiên khí trùng mà ngược lại thương tổn đến Tiên La Thánh Thụ, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi, lấy được hạt mè mà ném đi dưa hấu. Hứa Khâu đối với Lâm Hy nói, thì ra là như vậy. Lâm Hy nhớ tới chân khí của mình oanh lên trên người tiên khí trùng như đánh vào bông, tình huống vô cùng không chịu lực, nhất thời gật đầu, có chút hiểu ra. Bổn ý trảo trùng của chúng ta là vì bảo vệ Tiên La Thánh Thụ mà không phải là đi giết côn trùng, điểm này tất cả trảo trùng đệ tử đều phải hiểu được. Nhưng mà tiên khí trùng là giết không hết, mỗi một ngày qua đi sẽ sinh ra đại lượng tiên khí trùng, nhiệm vụ của chúng ta chẳng qua là khống chế số lượng tiên khí trùng. Nếu như mỗi con tiên khí trùng đều dùng chân khí điên cuồng công kích, sợ rằng sâu trùng chưa có chết hết, căn cơ Tiên La Thánh Thụ mấy chục vạn năm đầu tiên liền bị đánh chết rồi. Đây không phải là nói giỡn. Vẻ mặt Hứa Khâu trịnh trọng nói, bộ dạng của người từng trải. Đối với Tiên La Thánh Thụ, đệ tử trong tông chỉ biết là có thể sinh ra đan dược, là căn cơ của tông phái. Nhưng đây cũng chỉ là một chút trên đầu lưỡi mà thôi. Chỉ có đan đỉnh đệ tử toàn tâm toàn ý chăm sóc gốc Tiên La Thánh Thụ này, đối đãi với nó như thần mới có phân lượng không gì sánh được. Trên thực tế, không có Tiên La Thánh Thụ liền cũng không có đan đỉnh đại điện. Sư huynh, ta hiểu được. Lâm Hy gật đầu, hắn đối với chuyện tình về tiên khí trùng một mực không biết, đang muốn tìm người hỏi một chút. Hứa Khâu này đối với những việc này cũng là biết gốc rễ, tới chính là đúng lúc. Sư huynh, ta nhớ được thời điểm ngày đầu tiên đến đây, Lưu Thần Lưu sư huynh từng giới thiệu qua cho ta. Nơi này phân công đệ tử rõ ràng, có tống đan đệ tử, có thu đan đệ tử, có điều khí đệ tử, có trảo trùng đệ tử, nhưng trảo trùng đệ tử hẳn là ở trên cành cây, ở một đoạn khu vực rất xa, làm sao tiên khí trùng lại đột nhiên đến chỗ này rồi? Lâm Hy hỏi. Nghe được Lâm Hy hỏi chuyện này, sắc mặt của Hứa Khâu thoáng cái trầm xuống, chỗ sâu trong mắt còn có một trận lửa giận lóe lên. Tính tình của Hứa Khâu là thẳng tính, Lâm Hy đã sớm quen thuộc. Lúc này thấy thần sắc của hắn đã biết là khác thường. Sư huynh, nhưng là xảy ra vấn đề gì rồi? Lâm Hy hỏi. Khu vực của chúng ta ở phía trên đã không thủ được rồi. Ngươi thấy được mấy con tiên khí trùng này chính là cá lọt lưới. Bởi vì sợ thương tổn đến tống đan đệ tử cùng thu đan đệ tử ở phía dưới, ta mới vội vàng chạy tới. Hứa Khâu giọng căm hận nói, trong thanh âm lộ ra một cổ oán khí, nhưng hiển nhiên không phải là hướng tới Lâm Hy. Ân, trong mắt Lâm Hy quang mang chợt lóe. Hứa sư huynh, trùng chiều trên Tiên La Thánh Thụ đã lợi hại đến loại tình trạng này sao? Căn cứ độ cao của Tiên La Thánh Thụ, đệ tử nơi này chia thành mấy cái khu vực, nếu như trảo trùng đệ tử cũng không thủ được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tống đan đệ tử cùng đưa đan đệ tử ở phía dưới rễ cây. Thời điểm Lâm Hy vừa mới tới nơi này, đừng xem hơn ngàn đan đỉnh đệ tử từng người đang dương miệng túi thu đan, chẳng diện tráng quan. Nhưng mà Lâm Hy thấy rõ ràng, tu vi của những thu đan đệ tử này bình thường không cao, tu vi cũng là luyện khí tứ trọng đến lục trọng. một con tiên khí chủng đã có thể khiến cho một gã thu đan đệ tử đỡ trái hở phải. Nếu như là một nhóm trùng chiều, những thu đan đệ tử này sợ rằng đều không chạy trốn được. Đây cũng không phải là nói giỡn đấy. Xích trùng chiều bạo phát là chuyện sau này, tối thiểu không phải là hiện tại. Tiên khí trùng cũng không phát sinh biến hóa gì lớn, cùng trước kia vẫn là giống nhau. Nhưng hận chính là những đệ tử hộ pháp điện lâm trận bỏ chạy kia. Hứa Khâu vẻ mặt oán hận nói. Hộ pháp điện. Trong lòng Lâm Hy căng thẳng, nhảy lộp bộp một cái. Bây giờ ở trong tai Lâm Hy, hộ pháp điện thuộc về từ ngữ nhạy cảm. Chỉ cần nghe được lập tức liền sẽ tự động đưa tới coi trọng. Không thể nào. Chẳng lẽ chuyện này ngược lại cùng bọn họ có quan hệ gì? Trong tai chỉ nghe Hứa Khâu tiếp tục nói. Trảo trùng đệ tử từ trước đến nay đều là do những đệ tử trưởng lão của điện khác làm chủ, đệ tử đan đỉnh điện chúng ta là phụ. Trong đó đệ tử điều phái từ hộ pháp điện phải trợ giúp trảo trùng là quyết định từ rất sớm của cao tầng tông phái. Nhưng mà mấy ngày trước đệ tử hộ pháp điện đột nhiên tìm lý do, nói là có việc ở vị diện chính chiến chi địa, toàn bộ lui về. Thiếu nhiều người như vậy, những tiên khí trùng kia ngược lại làm sao chống đỡ được. Mấy ngày qua áp lực của chúng ta đều vô cùng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, âm mưu của hộ pháp điện 1. Mấy ngày trước, trong lòng Lâm Hy chấn động, hắn không phải là mấy ngày trước tới đây sao? Chẳng lẽ hộ pháp điện biết hắn tới nơi này là cố ý nhắm vào hắn hay sao? Những người này nếu như là thật tâm thì còn tốt. Nhưng mà mấy ngày qua ta đã hỏi thăm rõ ràng, căn bản không có chuyện như vậy. Bọn họ thật giống như là đối phó với một đệ tử chấp pháp điện tên là Lâm Hy, người này thật giống như là đã đi tới nơi này. Sư đệ, ngươi biết người này không? Hứa Khâu cũng là thuận miệng mà hỏi, không chuẩn bị từ trong miệng Lâm Hy nhận được đáp án. Trong lòng hắn mấy ngày qua tích lũy đầy oán khí, tức giận, lúc này tìm được một người cũng là nói ra hết. Những hỗn chứng này chỉ biết có nội đấu, thậm chí còn xui khiến những đệ tử trưởng lão của điện khác rời đi. Bọn họ chẳng lẽ không biết Tiên La Thánh Thụ là căn bản tông phái sao? Nếu như Tiên La Thánh Thụ bị phá hủy, tất cả mọi người đều xong rồi. Đáng tiếc ta không phải là đan đỉnh trưởng lão, bằng không ta muốn đem tất cả đan dược mà đệ tử hộ pháp điện nhận được mỗi ngày toàn bộ đều đoạn đi. Ngay cả đan dược của Lộc Đức Điện cũng phải cấm bọn họ đổi. Thật là đáng hận a. Lâm Hy đã sớm cả kinh ngây người. Chuyện này cùng mình có liên quan thì hắn vẫn chỉ là suy đoán. Không nghĩ tới Hứa Khâu một ngụm liền nói đi ra. Những tên hỗn chứng này. Quyền đầu Lâm Hy nắm lại. Thần sắc xanh mét. Bóng dáng của hộ pháp điện thật là chỗ nào cũng có. Hắn trở lại trong tông mới không lâu. Vốn cho là có thể hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, hơn nữa mình cũng đầy đủ ít xuất hiện, không nghĩ tới vẫn là không ngừng bị trêu chọc. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Trong lòng Lâm Hy oán hận nói, nhớ tới đan đỉnh điện đột nhiên nhìn chúng chính mình, liền đề ra thánh tử tông dịch của mình trước một cách không hiểu. Trong lòng Lâm Hy cũng không khỏi âm thầm hoài nghi. Việc chính mình bị điều đến đây có phải hay không cũng cùng với tên Lý Trọng Đạo kia có liên quan. Sư đệ, ngươi là mới tới, điều khí lý khí nếu như lúc trước kia thì cũng không có gì. Nhưng hiện tại hộ pháp điện mang đi một đại lượng người, nhân thủ ở phía trên không đủ. Một khi phòng thủ không được, tiên khí trùng lao xuống, tống đan đệ tử cùng thu đan đệ tử cũng không còn ý tứ tồn tại, mà nhiệm vụ của mọi người cũng liền là thất bại. Hứa Khâu nói, đệ tử đan đỉnh điện chúng ta cũng là không sao cả, từ đầu đến cuối đều ở nơi đây, đây chính là công việc của chúng ta. Nhưng các ngươi lại không giống, nếu như Tiên La Thủ chịu ảnh hưởng quá lợi hại, Tiên La Thánh Thủ bên này không thể rút ra nhân thủ, dựa theo lệ cũ ở dĩ vãng, những đệ tử ở các điện khác như các ngươi sẽ ở chỗ này chăm sóc một thời gian thật dài, ít thì 2-3 tháng. Lâu thì 2-3 năm cũng là có thể. Cái gì? Lâm Hy thất kinh. Hắn đáp ứng tới chỗ Tiên La Thánh Thụ hỗ trợ là chỉ làm 2-3 tháng mà thôi. Nếu như nửa năm, thậm chí 2-3 năm thời gian bị vây ở chỗ này, đây chẳng phải là phế đi. Tiên La hạch tâm không gian nơi này mặc dù tiên khí nồng đậm, tu luyện so với bên ngoài thì có hiệu quả tốt hơn. Nhưng đây cũng chỉ là so với Lâm Hỷ ở trong chấp pháp phong đà tọa tu luyện mà thôi. Ở trong thiên địa còn có rất nhiều bảo tàng, kỳ ngộ. Cho tới bây giờ tiên đạo đệ tử cũng là nóng vội đi ra bên ngoài lịch lãm, chưa từng có người khốn thủ ở một chỗ tu luyện. Nếu như một mực đợi ở chỗ này, hắn cho dù tu luyện nhanh hơn nữa sợ rằng thành tựu cũng có hạn. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đâu chỉ là đi học, tu tiên cũng là như thế. Lâm Hy cũng không muốn cả đời bị vây ở chỗ này. Hứa sư huynh, chẳng lẽ tình huống bên này cũng chưa báo cáo cho Đan đỉnh trưởng lão sao? Lâm Hy hỏi. Nói, ai bảo là chưa báo cáo lên, nhưng mà lại có ích lợi gì? Quyền lợi của trưởng lão chỉ giới hạn ở Đan đỉnh điện, không quản được bên ngoài, cũng không quản được những trưởng lão khác. Nếu quả thật có biện pháp, trưởng lão làm sao có thể đồng ý cho người của hộ pháp điện điều đi ra ngoài? Hứa Khâu nói, Đan đỉnh trưởng lão dù sao cũng là cường giả tiên đạo cảnh, chuyện này chẳng lẽ hắn cũng không có cách nào sao? Lâm Hy có chút không cam lòng nói, cường giả tiên đạo cảnh thần thông quảng đại, xa so với nội môn đệ tử luyện khí cảnh thì lợi hại hơn nhiều. Ở Lâm Hy nghĩ đến, chuyện phát triển đến loại trình độ này, Đan đỉnh trưởng lão cũng có thể tự mình xuất thủ, giải trừ tiên khí trùng chiều rồi. Không được. Hứa Khâu thở dài một tiếng, lắc đầu, chuyện trảo trùng trị trùng cho tới bây giờ cũng chưa có trưởng lão tham gia. Đừng nói là trưởng lão, ngay cả chân truyền đệ tử cũng là nghiêm cấm xuất hiện ở chỗ này. Cho tới bây giờ cũng chỉ có những người như chúng ta. Về phần nguyên nhân ngươi cũng có thể hiểu được. Lực lượng càng cường đại đối với bản thân Tiên La Thánh Thủ có tiềm ẩn lại càng lớn. Một cái đại tiên thuật xuất ra có thể giết chết không ít sâu trùng, nhưng chỉ sợ đối với Tiên La Thánh Thủ tạo thành thương tổn cũng không nhỏ. Tiên La Thánh Thủ là căn cơ bổn phái, vô luận như thế nào cũng là không thể bị thương tổn. Dĩ nhiên, các trưởng lão không sử dụng pháp thuật tuyệt học, làm như bình thường cũng có thể giết chết đại lượng sâu trùng. Nhưng là nội môn đệ tử chúng ta có thể thay thế được, tại sao cần phải xuất động trưởng lão? Hơn nữa mỗi ngày sâu trùng cũng sẽ ra đời, giết là vĩnh viễn giết không hết. Chúng ta không thể nào đem tông phái trói buộc vào địa phương có nhiều hạn chế này được. Sư phụ có việc, đệ tử làm thay. Hiện tại xảy ra chuyện này làm sao có thể đem chuyện đẩy tới trên người trưởng lão? Hứa Khâu nói. Hắn cau mày. Tình huống bây giờ của Tiên La Thánh Thủ đúng là không thể lạc quan. Những trảo trùng đệ tử của Đan Đỉnh Điện bọn họ cả ngày lo lắng, cùng với những thánh tử, hư tiên đệ tử trưởng lão đến đi đi kia bất đồng. Bọn họ là chân chính quan tâm đến Tiên La Thánh Thủ. Lâm Hy cũng trầm mặc không nói. Vốn cho rằng đây là một việc dễ dàng, mỗi ngày cấp cho Tiên La Thánh Thủ 5.300 đạo pháp thuật là được, mất không bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới lại xuất hiện chuyện này. Sư đệ, hiện tại tông phái cùng trước kia bất đồng. Ta lần trước nghe sư huynh ở phía ngoài tới nói, tông phái bây giờ là bốn bề dậy sóng, cùng với ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A xung đột rất kịch liệt, đang suy nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ. Hiện tại lực chú ý của cả tông phái cũng tập trung ở bên phía đó rồi, đối với Đan Đỉnh Điện thì chú ý tương đối ít hơn rất nhiều. Chuyện này, một cái là tông phái sinh tử tồn vong, một cái là căn bản tông phái. Ta cũng không thể nói cái nào nhẹ, cái nào nặng. Hứa Khâu ngẩng đầu, thở dài nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, âm mưu của hộ pháp điện. 2. Sư đệ, ta cấp cho ngươi kiến nghị là, vì một mình ngươi, nếu có năng lực mà nói, gọi thêm một chút thánh tử hư tiên tới đây hỗ trợ. Thánh tử trở xuống liền miễn đi, tới cũng chỉ là tặng không mạng. Tiên khí trùng cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Như vậy nói không chừng qua đợt nguy cơ này, ngươi đợi 2-3 tháng liền có thể rời đi rồi. Chuyện nơi đây không liên quan gì đến ngươi nữa. Tốt lắm, lời đã nói hết. Sư đệ ngươi cần cẩn thận nhiều, ta cũng phải trở về rồi. Các sư huynh đệ khác đang còn chờ ta tới hỗ trợ. Hứa Khâu dứt lời, hướng Lâm Hy khoát tay áo, thân thể tung lên, trực tiếp hướng nơi cao hơn của Tiên La Thủ mà đi. Rất xa, chỉ nghe được một tiếng thở thật dài. Đáng tiếc, hộ pháp điện vì chèn ép Lâm Hy kia, đem hắn trói buộc ở chỗ này, nhưng lại làm liên lụy tới những người như các ngươi. Trong đầu Lâm Hy ông một tiếng, toàn thân kịch chấn, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lại. Chỉ thấy sương khói lượn lờ, tiên khí như thác nước, mà Hứa Khâu đã sớm không thấy bóng dáng. Lâm Hy đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Cùng Hứa Khâu nói chuyện với nhau đã khiến cho Lâm Hy hiểu ra rất nhiều thứ, hoàn toàn hiểu ra về lần thánh tử tông dịch này. Nhưng càng làm cho Lâm Hy để ý chính là một câu cảm khái cuối cùng lúc Hứa Khâu rời đi. Đối với đan đỉnh đại điện, đệ tử ở bên ngoài trừ biết là địa phương phân phát đan dược ra, cơ hồ là không biết gì thêm, cũng không có bao nhiêu người muốn đi tìm hiểu. Ngay cả Lâm Hy cũng chỉ là thông qua pháp nhãn, thấy được một cái âm ảnh của Tiên La Thánh Thụ Tráng Quan mà thôi, đối với tình huống vận hành lên trong Tiên La Thụ là một mực không biết. Nhưng mà Hứa Khâu bất đồng, hắn là đệ tử của Đan Đỉnh Điện, là người ở bên trong thể chế. Các loại tình huống vận hành bên trong Tiên La Thánh Thụ hắn rõ như lòng bàn tay. Hành động của hộ pháp điện rơi vào trong mắt Lâm Hy còn chỉ là ngờ vực vô căn cứ, có phải hay không cùng mình liên quan. Nhưng một câu của Hứa Khâu đã phá tan mục đích của họ, hơn nữa xác định không thể nghi ngờ. Hộ pháp điện, lại là hộ pháp điện. Trong mắt Lâm Hy từng trận hỏa quang thiểm thước, chấp pháp, hộ pháp chi tranh, Lâm Hy là nổi lên tác dụng mấu chốt, trực tiếp đưa đến hộ pháp điện ở trong tràng tranh đoạt này bị thất thế. Đối với lần này Lâm Hy đã sớm có chuẩn bị, hộ pháp điện sẽ không bỏ qua cho mình, nhất định sẽ hạ thủ. Tiên La hành trình, trời cao hoàng đế xa, bàn tay của hộ pháp điện không với tới, cho nên Lâm Hy mới được an ổn một hồi. Cho nên lần này hồi tông, hộ pháp điện xuất thủ ám hại cũng là trong ý liệu, nhưng mà Tiên La Thánh Thụ liên quan đến căn bản tông phái, hộ pháp điện cũng dám ở bên trong động tay chân, cái này khiến cho người ta căm tức rồi. Đây là một tầng âm ảnh che phủ bên trên thánh tử tông dịch của Lâm Hy. Lý Trọng Đạo a Lý Trọng Đạo, xem ra không đem ngươi kéo xuống ngựa là vĩnh viễn không xong. Lâm Hy lẩm bẩm nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lâm Hy cũng không sợ Lý Trọng Đạo cùng Long Băng Nhan làm những chuyện vướng tay vướng chân, chẳng qua là hai người này lại vô sỉ như vậy, đổi loại phương thức, trong bông có kim này để đối phó với hắn. Hai kẻ hỗn trướng này, xem bộ dáng là muốn lợi dụng lần trùng chiều này đem ta trói buộc ở trong Tiên La Hạch Tâm không gian, để cho ta không thể phân tâm, không thể chú ý đến hắn, không thể tu luyện, cũng không xuống núi lịch lãm được. Lần này cứng không được liền dùng mềm rồi. Trong mắt Lâm Hy lướt qua từng đạo ý niệm, đến đây, hắn đã toàn bộ hiểu được âm mưu sau lưng đám người Lý Trọng Đạo. Quang mang hắn ở trong Tiên La quá thịnh rồi, danh tiếng thiên hạ đệ nhất thiên tài quá mức chói mắt, ngay cả Lý Trọng Đạo cùng Long Băng Nhan đều nổi lên kiêng kỵ, mới đánh ra loại biện pháp âm nhu này. Muốn đem hắn trói buộc với Tiên La Thánh Thụ, thông qua những việc vặt liên tục hàng ngày kia khiến cho hắn phải đi lại liên tục, không có thời gian tu luyện, dùng để áp chế thiên phú của hắn, tước nhược tiến độ tu luyện của hắn. Cái lão thất phu này làm sao đột nhiên trong lúc này biến hóa lớn như thế? Trong lòng Lâm Hy lẩm bẩm nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không thể không nói, biện pháp âm nhu loại này của Lý Trọng Đạo không thể gây thương tổn được gân cốt, nhưng chân chính lại khó có thể đối phó. Cái này và phong cách cương mãnh bá đạo từ trước đến nay của Lý Trọng Đạo là hoàn toàn không giống nhau. Lâm Hy cũng không biết, Lý Trọng Đạo cũng là thử qua tất cả các phương pháp, thật sự là hiệu quả không tốt. Thật sự là không có biện pháp nên mới bất đắc dĩ ra hạ sách này. Bằng không mà nói, lấy thân phận cùng tính cách của trưởng lão hắn làm sao sẽ chọn dùng loại thủ đoạn này. Công việc điều khí lý khí là không có cách nào làm tốt hơn nữa rồi. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản trận trùng chiều này, bổ khuyết chỗ trống mà người của hộ pháp điện đã rời đi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Sư vinh đệ trên thánh tử cấp trong chấp pháp điện vẫn có thể mời được một ít. Những thánh tử cùng với Thanh Liên thánh nữ, Quang Lộc thánh tử chỗ đó cũng có thể mời được một chút. Hẳn là vẫn có thể bổ sung cho khuyết thiếu này. Bất quá trong lòng Lâm Hy cũng hiểu được, đây chỉ có thể tạm thời làm như vậy. Hắn ở nội môn giao hữu rộng lớn, xã giao cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng không nghĩ là hắn có thể miễn phí phái những người này đi. Trong thời gian ngắn tạm thời điều tới mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng nếu như thời gian dài nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu vi của bọn hắn, không có ai nguyện ý làm ra chuyện cố hết sức không lấy lòng này. Dù sao bọn họ cũng không phải là thủ hạ của Lâm Hy. Mấy ngày này phải đi an bài một chút, nhưng trước đó ta còn phải làm quen với những con tiên khí trùng này một chút. Trong lòng Lâm Hy vừa động, tay áo phất một cái, lập tức như một con đại điểu ở trong bóng đêm bay lên, hướng chỗ cao trên cành cây tiên la thánh thụ bay đi. Càng lên cao hơn, loại ba động vạn loạn mà tiên khí trùng dẫn phát ra càng mãnh liệt. Lâm Hy một bên đi lên, một bên thuận tay hướng bên trong tiên la thánh thụ đánh vào từng đạo lý khí thuận khí quyết, trấn an nguyên khí của bản thân tiên la thánh thụ. Suy, một con tiên khí trùng trắng trắng mập mập ở trên cành cây nhảy lên, lập tức hóa thành một đạo như sợi tơ hướng Lâm Hy bắn tới. Tốc độ của Lâm Hy chậm dần, bính chỉ như kiếm, tiện tay một chút, con tiên khí trùng này lập tức bị kiếm khí xuyên thủng, thêm vài kiếm, trực tiếp đem con tiên khí trùng này xé thành mảnh nhỏ. Một đường đi lên, tiên khí trùng càng ngày càng nhiều, không ngừng bắn tới nhanh như điện xẹt, hướng Lâm Hy đánh tới. Tiếp thu đề nghị của Hứa Khâu, Lâm Hy không lại sử dụng pháp thuật tuyệt học mà là đơn thuần sử dụng kiếm đạo kiếm khí. Kiếm khí của Lâm Hy bén nhọn vô cùng, không gì không phá được. Da của tiên khí trùng có tính dai thật lớn, ngay cả pháp thuật cũng khó đả thương nhưng ngăn không được kiếm khí sắc bén của Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, luyện tay 1. Lâm Hy một bên chảo trùng, một bên cũng mượn cơ hội quan sát những con tiên khí trùng này một chút, tìm kiếm nhược điểm của những con tiên khí trùng này. Một đường đi tới, Lâm Hy dần dần phát hiện tiên khí trùng quả thật đối với pháp thuật công kích có kháng tính rất lớn, nói chuẩn xác là đối với năng lượng công kích có kháng tính rất lớn, nhưng kháng tính đối với công kích vật lý lại không lợi hại như vậy. Công kích của tiên khí trùng rất đơn giản, bọn chúng mặc dù hấp thu tinh hoa của tiên la thánh thụ, thực lực cường đại, ngay cả khí tiên kỳ cũng không đối phó được, nhưng ngược lại trên bản chất chỉ dừng lại ở phương thức công kích vật lý đơn giản. Thân thể của tiên khí trùng rất mềm, cái này khiến cho thời điểm bọn nó bắn ra, thân thể được kéo dài, có thể biến thành một thanh lợi kiếm tàn nhẫn, mà làn da bền bỉ lại có thể bảo vệ bọn nó khỏi bị thương tổn của phần lớn công kích năng lượng, đồng thời cũng có thể khiến cho công kích của nó trở nên cực kỳ sắc bén. Không cẩn thận cũng sẽ bị tiên khí trùng xuyên qua thân thể, thật giống như bị pháp kiếm đâm xuyên. Đây chính là công kích của tiên khí trùng. Công kích vật lý vô cùng đơn nhất nhưng lại vô cùng hữu hiệu, phù hợp với đặc điểm tự thân của bọn chúng.